Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2067, chương 2070, để cho nàng lớn lên nam nhân. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Cassin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, bốn vị thiên thần đều bị trấn áp. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Chỉ dựa vào Lam Tiểu Nghê cùng Lăng Cổ Ma Tôn, làm sao có thể đem chúng ta bốn vị thiên thần đồng phục? Hơn 60 triệu thiên nhân tộc liên quân cũng nghe đến Lam Tiểu Nghê nói chuyện, nhưng mà bọn họ vô pháp tướng tin đây là sự thật. Căn bản của bọn họ không có nghĩ qua sẽ phát sinh bây giờ cái này tình trạng. Nhưng mà, vạn trượng thủy long tiếp tục đánh về phía một người khác nguyên soái. Nhìn muốn ăn người kế tiếp nguyên soái rồi, Lăng Cổ Ma Tôn cũng bắt đầu động thủ. Ở thiên nhân tộc trong đại quân sông ngang đánh thẳng, cổ động chu diệt, không có thiên thần chế ước, là hắn đó vô địch. Lam Tiểu Nghê cùng Lăng Cổ Ma Tôn cũng ở trên chiến trường triển hiện bọn họ vô địch chiến lực. Lúc này, thiên thần môn ở chỗ nào? Này, chính là tàn khốc thực tế. Vô luận thiên nhân tộc các liên quân như thế nào khó mà tin được. Nhưng trước mắt chiến đấu, đều tại nói cho bọn hắn biết một sự thật. Đó chính là thiên thần môn xác thực bị giết chết. Rõ ràng còn chiếm theo ưu thế thiên nhân tộc đại quân. Bây giờ chiến đấu dần dần xuất hiện muốn bị bại dấu hiệu. Đây chính là đỉnh cấp chiến lực đối chiến tràng ảnh hưởng to lớn rồi. Trên chiến trường căn bản không có thể ngăn được Lam Tiểu Nghê cùng Lăng Cổ Ma Tôn tồn tại. Nhóm lớn thương vong bắt đầu xuất hiện. Ngay cả nguyên soái môn cũng người người tự nguy. Nếu là kéo dài chiến đấu tiếp, cuộc chiến đấu này căn bản không cách nào đánh. Hơn nữa, bốn vị thiên thần bị giết chết, đối quân đội tinh thần cũng sinh ra ảnh hưởng to lớn. Một ít thiên nhân tộc đã có thối ý. Rốt cuộc, ở lại một vị thiên nhân tộc nguyên soái bị thủy long ăn. Còn có một vị tạo thành chiến trận thiên nhân tộc nguyên soái bị Lăng Cổ Ma Tôn tươi sống nổ chết. Sao? Thiên nhân tộc đại quân quân tâm rốt cuộc có chút hỏng mất. Toàn quân nghe lệnh, rút lui. Một cái thiên nhân tộc nguyên soái nâng kiếm hét lớn. Chúng thiên nhân tộc đại quân như thủy triều bắt đầu rút lui. Không muốn bỏ qua cho bọn họ. Sát A, Tây Hải liên minh quân đội môn khí thế bừng bừng. Đuổi theo ở thiên nhân tộc đại quân sau lưng. Điên cuồng thu cắt địch nhân sinh mệnh. Lúc này chính là cắt lấy chiến quả tốt nhất thời khắc. Tây Hải trên, hơn 20 triệu đại quân đuổi theo hơn 60 triệu đại quân đánh. Này trở thành Tây Hải một đảo cực kỳ kỳ lạ phong cảnh. Lam Tiên Dương điều khiển Amaza truy kích đại quân. Mỗi một lần tay cầm kim xiên vung lên, cũng có thể vén lên ngút trời sóng biển cùng vô địch cụ phong. Tạo thành hơn 10.000 thiên nhân tộc đại quân thương vong. Hắn nhìn còn đang phía trước nhất phấn chiến con gái bóng lưng. Là như vậy chiến lực vô song. Đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Giống như Tây Hải Trung sẽ không bao giờ rơi xuống Thái Dương. Lam Tiên Dương một lai do địa cảm khái không thôi cùng thương tiếc. Hắn biết rõ Lam Tiểu Nghê phần này cường đại phía sau. Rốt cuộc thừa bị cái gì? Nữ nhi này, ở ngắn ngủi trăm năm lúc này, lớn lên có thể dùng đáng sợ để hình dung. Từ một cái nhu nhược thích khóc nữ hài, biến thành một cái thống ngự Tây Hải minh chủ. Cái này cần là nhiều đại thuế biến à? Sau lưng bỏ ra không chỉ là vất vả, còn có đối không biết sợ hãi. Đến từ kẻ địch khủng bố áp lực. Đến từ hữu phương trận doanh không tín nhiệm áp lực, cùng với lần lượt gặp trắc trở cùng sinh tử phấn chiến. Một cái thích khóc quỷ, tại sao có thể như vậy cùng nhau đi tới? Rốt cuộc là cái gì chống đỡ nàng vẫn không có ngã xuống? Lam Tiên Dương cảm thấy, hết thảy các thứ này thực ra đều là với người nam nhân kia có liên quan. cái kia bắt nạt Lam Tiểu Nghê một hồi, lừa Tây Hải toàn bộ cường giả, sau đó lại tự do phóng khoáng rời đi, thậm chí không chịu trách nhiệm chết giả rồi trăm năm người nam nhân kia có liên quan. Nếu như không phải là bởi vì thiên tước thần nữ, Lam Tiên Dương sợ rằng đều phải tự mình tới cửa hỏi một chút người nam nhân kia. Hỏi một chút khi nào có thể để cho nữ nhi của hắn từ nhỏ đệ biến thành đại ca nữ nhân. Lam Tiên Dương không nhịn được hướng Đông Phương liếc mắt một cái. Cũng không biết, bây giờ nam tử kia, rốt cuộc đang làm những gì. Thái Dương chậm rãi rũ xuống. Trên bầu trời có một đoàn kim hoàng mang theo hỏa hồng vãn hà. Trạng vạng tối bất chi bất giác đã hạ xuống. Ở Thái Sơ Đại Lục trung tâm nhất chiến trường, có một đoàn hắc ám. Nó là nổi bật như vậy, phảng phất chính là đêm tối người hướng dẫn. Đỉnh đầu thanh hoàng sắc thần hoàn, thân hình là hổ phách bán trong suốt bộ dáng thiếu niên. Ngực đang có thuần túy hắc ám ở lôi xé, giống như là một đạo căn bản là không có cách khép lại. Sớm muộn phải chiếm đoạt hắn toàn bộ tồn tại vết thương. Cái này bị thương thiếu niên, chính là để cho toàn bộ đại lục cũng vì đó sợ hãi đại địa thiên thần. Thiên đạo quyền bính chí cao, thiên nhân tộc chí cường tồn tại, cũng là toàn bộ nhân tộc kẻ địch mạnh nhất một trong. Này, như thế này mà nhanh, đại địa thiên thần mặt đầy khiếp sợ mà nhìn trước mắt đối với hắn huê ra. Một kiếm nam tử, vốn tưởng rằng trước mắt nam tử chưa có hoàn toàn giải phóng hắc ám quyền bính, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Dù sao song phương đều là chí cao, mà hắn là hoàn chỉnh chí cao quyền bính. Nhưng mà cái ý nghĩ này vào thời khắc này xem ra là bực nào địa buồn cười. Hắn bỏ quên rất trọng yếu một chút. Thiên đạo hiện lên ý thức áp chế. Đối với hắn áp chế cùng đối An Lâm áp chế hoàn toàn là không giống nhau. Suy suy suy, chất lỏng màu nhũ bạch quang mang đại trán, hóa thành vô số đạo kim sắc lưỡi kiếm, đâm về phía An Lâm ngực. An Lâm cổ tay khều một cái, thắng tà kiếm hóa thành đen sẫm tàn ảnh, trong nháy mắt đem tới tập toàn bộ kim sắc lưỡi kiếm cũng chém thành hư vô. Là không phải đơn giản chém rách chém vỡ, hoặc là chém thành phân tử hình thái, mà là liên đới trước mắt chất lỏng bản thân tồn tại, cũng cho hoàn toàn lau đi xuống. Đại địa thiên thần thân hình lui nhanh, thấy một màn như vậy sắc mặt lại khó coi mấy phần. Độc nguyên vật chất cũng không làm gì được ngươi rồi không? Thật không nghĩ tới, hắc ám quyền bính đặc tính, ngươi lại có thể phát huy tới mức này. An Lâm không nói gì, mà là lẳng lặng nhìn đại địa thiên thần. Hắn phảng phất biến thành một người khác, ánh mắt lãnh đạm cực kỳ. Hết thảy cũng không đáng kể, hết thảy đều không thèm để ý, liền trang bước cũng không có hứng thú. Duy nhất niệm đầu chính là đem trước mắt đại địa thiên thần cho hủy diệt đi. An Lâm từng bước một đi về phía đại địa thiên thần. Sau lưng đại địa cùng không trung, chẳng biết lúc nào, đều biến thành thuần túy hắc ám, đen để cho thiên thần môn đều cảm giác được có chút sợ hãi. So với đại địa thiên thần, giờ phút này An Lâm mới giống như chân chính thiên thần, lạnh lẽo cô quạnh lãnh đạm, thần uy ngút trời, thần bí lại khó giải, thay trời thi hành tối cao ý chí. Này, đây thật là An Lâm. Âm dương thiên thần thanh âm cũng có chút run rẩy. Hắn tư trưởng âm dương, hắc ám nói phải trái cũng với âm trúc có liên quan. Nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua loại này đen, để cho hắn cái này tối biết âm dương đô xem không hiểu đen. Rất rõ ràng, trước mắt hắc ám đã vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi. Nó quá thuần túy, vừa đại biểu hư vô hủy diệt, cũng đại biểu tĩnh lặng vĩnh hằng. Cái này làm cho đều là thiên thần nó đều cảm giác được một cổ không lý do sợ hãi. Hải Dương thiên thần đại nhân, An Lâm đều giống như bộ dáng bây giờ rồi, ngài còn không xuất thủ sao? Âm Dương thiên thần thập phần khẩn trương nói. Hải Dương Thiên Thần vẫn còn ở mộng lắm. Nghe nói như vậy lấy lại tinh thần. Xuất thủ, Đại Địa Thiên Thần còn chưa hô ta xuất thủ đâu rồi. Quấy rầy đến hắn chiến đấu nhã trí. Đây chính là không chuyện tốt. Hải Dương Thiên Thần nghiêm túc nói. Tâm lý lại bổ sung một câu. Hắn coi như gọi ta là xuất thủ. Ta cũng sẽ không xuất thủ. Sự tình thật giống như lại vượt quá hắn dự liệu. Bất quá không liên quan. Này với hắn mà nói. Là chuyện tốt không phải sao? Cũng tại lúc này. An Lâm bước chân động một cái. Lần nữa hướng Đại Địa Thiên Thần công tới. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.